Tiên Linh Đồ Phổ, chương 720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 72020 tiêu hao. Gác sách, Com Vân Thai trên, chúng tu sĩ không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài sen tỷ đấu. Theo song phương mỗi người, tỷ thí đã gay cấn. Linh Ngọc tựa hồ hạ quyết tâm, dùng pháp bảo tiêu hao Chiêu Minh kiếm quân kiếm khí. Nàng đây mà nói, là một phi thường lý trí tuyển trạch. Chính diện liều mạng, nàng dường như không rơi xuống hạ phong, nhưng nếu là duy trì liên tục liều mạng đấu nữa, nội tình chưa đủ thế yếu liền sẽ từ từ hiển lộ ra. Nàng là pháp tu, không cần phải. Giống như kiếm tu như vậy bướng bỉnh, pháp bảo không cần, còn đợi khi nào? Vì vậy, trên đài sen tỷ đấu trở nên nhỏ vụn mà khẩn trương. Một cây từ kim bút lông cừu bay ra, treo ở giữa không trung, dường như bị người nắm thông thường, vẽ một huyền ảo phù văn, sau đó hướng Chiêu Minh kiếm quân một khoản điểm ra. Điểm này, kích phát phù văn cấm chế lực, chu vi linh khí dao động động một cái, bao trùm xuống. Từ kim bút lông cừu ở linh ngọc ngự sử dưới, vùng viết không ngừng, cấm chế một tầng, hướng Chiêu Minh kiếm quân bao đi. Chiêu Minh kiếm quân đã thu từ khí lôi đình, như vậy đại chiêu tiêu hao rất nhiều, không thể một lần hành động đặt thắng cuộc lời nói, ngược lại sẽ biến thành liên lụy. Hắn quanh thân, còn quấn vô số trong suốt tiểu kiếm, những thứ này tiểu kiếm, từ kiếm khí hợp thành, đã có như thực thể. Thân làm kiếm đạo tông sư, kiếm này hóa khí thật Chiêu Minh kiếm quân mà nói chỉ là đường nhỏ. Linh Ngọc từng chịu qua Đoạn Nhạc chân nhân giáo huấn, nếu bàn về Thái Bạch tông người nào Chiêu Minh kiếm quân nhất giải khai, không ai bằng, đều là kiếm tu Đoạn Nhạc chân nhân. Chiêu Minh kiếm quân kiếm khí biến hóa thật cùng bình thường kiếm tu bất đồng. Hắn mỗi bên trong một tia kiếm khí, đều mai phục tử lôi. Cho nên phải luận ứng biến năng lực khả năng không bằng thông thường kiếm tu, nhưng vô luận phòng ngự vẫn là lực công kích đều hơn xa. Linh Ngọc từ Thương Hải phái tiểu trong phòng kho đạt được cân nhắc kiện pháp bảo, ngoại trừ nhẫn cùng tiên y có thể sử dụng, còn có cái này từ kim bút lông cừu cùng một chương thiên ti võng. Cái này mấy kiện pháp bảo, dương chân người tốn hao thời gian mười mấy năm, cẩn thận tỉ mỉ bảo dưỡng một phen, coi như không phát huy ra toàn bộ uy lực, 12-13 tổng không thành vấn đề. Cái này hai kiện đều là cổ bảo, chất liệu cùng thủ pháp luyện chế viễn siêu hôm nay pháp bảo, dù cho chỉ là 12-13 uy lực cũng đủ dùng địch tới. Cấm chế một tầng mà đè xuống, từ kim bút lông cừu lên linh lực cực nhanh sói mòn. Chiêu Minh kiếm quân bên cạnh thân vòng quanh trong suốt tiểu kiếm. Một bên phá hư cấm chế, một bên hợp thành kiếm trận. Rằng co hồi lâu, cấm chế một bên bị phá hư, một bên một lần nữa che dưới, những thứ này trong suốt tiểu kiếm đột nhiên phát sinh tia sáng, phát sinh nhọn kiếm minh, từng bước hợp làm một thể. Một thanh trong suốt cự kiếm cùng Chiêu Minh kiếm quân trùng hợp, sắc bén ý từ bên trong ra ngoài, phá vỡ tầng tầng cấm chế. Hai người giao nhau, phát sinh rợn người thanh âm chói tai. Vân Thai lên đê giai tu sĩ, nhịn không được ôm lấy đầu. Cực lực áp chế chính mình sao động thần niệm, tiếng rít vang lên, cự kiếm rốt cục đem tất cả cấm chế hoàn toàn phá vỡ, mắt thấy thế đi không ngừng. Mà từ kim bút lông cừu, lại linh quang ảm đạm, đã linh lực dùng hết. Linh Ngọc chút nào không thể tiếc mà đem từ kim bút lông cừu vừa thu lại. Bỏ không cần, ống tay áo khẽ động, một vật ném ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là một cây cành cây, thoạt nhìn không lạ thường chút nào, giống như là trải qua nào đó cây tùy tiện chặt xuống thông thường, mặt trên không có bất kỳ linh quang, cũng không cảm giác sóng linh khí. Bất quá, xem cuộc chiến các tu sĩ, lại không người khinh thị. Linh Ngọc đã tung cân nhắc kiện pháp bảo, trong đó cao giai pháp bảo đều xem như là kém, như vậy pháp bảo, bình thường nguyên anh tu sĩ cũng không dễ dàng đạt được. Kết đan các tu sĩ âm thầm thán phục, nguyên sau lớn tu sĩ thân gia. Quả nhiên không giống tầm thường, những bảo bối này, bọn họ có thể được nhất kiện liền phát. Cự kiếm rơi vào trên nhánh cây, hai người bị kiềm hãm. Cự kiếm không có thể lại tiến lên trước một bước, cành cây cũng không bị chặt bay. Hết thảy sóng linh khí, ở nơi này nhánh cây trước tiêu tán vô tung, dường như thời gian ngừng lại giống nhau. Chủ thượng, đây không phải là sinh tử thụ chi sao? Đồng minh bên kia, Hương hỏi. Phương Tâm Nhiên gật đầu. Vì sao chủ thượng chính mình không ở lại tới, thoạt nhìn tựa hồ rất hữu dụng. Phương Tâm Nhiên lắc đầu, sinh tử thụ là của ta cơ thể mẹ, cần gì như vậy? Hương không biết, đang muốn hỏi lại, Phương Tâm Nhiên lại chuyên chú nhìn trên đài sen tỉ thí, không tính nói thêm nữa. Sinh tử thụ chi ngăn chờ cự kiếm thế đi, lại một kiện pháp bảo bay ra ngoài. Miên miên mật mật ngàn sợi, đan vào thành võng, mặt trên lóe ra cấm chế quang mang. Chiêu Minh kiếm quân cảm giác được một sình sợi trí, khó có thể tránh thoát. Hắn ngưng thần tĩnh khí, lôi đình kiếm biến hóa là thực thể, trở xuống trong tay của hắn. Hắn tự tay một trên thân kiếm sáng lên tuyết quang, kiếm quang bay ra, mang theo lấy băng hàn ý, hướng ngàn ti võng cắt đi. Kiếm khí chạm đến, ngàn sợi căn căn quải thượng băng tuyết, kiếm khí tất cả rốt cục phá vỡ. Loại tình huống này, Linh Ngọc hoàn toàn có thể gia trì ngàn sợi trên nết linh lực tiếp tục liều mạng đấu nữa. Nhưng nàng không có làm như vậy, mà là sử dụng kỹ xảo, dụ dỗ Chiêu Minh kiếm quân thi triển ra càng nhiều hơn chiêu số. Từ nàng bắt đầu sử dụng dùng pháp bảo ngăn địch vẫn luôn là như vậy, thật giống như, những thứ này pháp bảo căn bản không phải chân quý không cực kỳ linh tính pháp bảo, mà là một lần tính linh phù tựa như. Vân Thai lên tu sĩ cũng nhìn ra được nàng là cố ý sử dụng dùng pháp bảo tiêu hao Chiêu Minh kiếm quân thực lực, chỉ có như vậy, mới có thể tiêu hao Chiêu Minh kiếm quân ưu thế, có chế thắng nắm chặt. Chiêu Minh kiếm quân không phải nhìn không ra điểm này, thế nhưng kiếm tu thượng pháp tu, không thể bạo khởi đả thương người, tất nhiên nếu ứng nghiệm tình hình như thế. Linh Ngọc hiện tại chính là bằng vào trong tay có vài món phòng ngự chí bảo cố ý với hắn hao tổn. Chiêu Minh kiếm quân phá không được phòng ngự của nàng, thủ đoạn cũng chỉ có thể theo nàng đi. Rốt cục ngàn ti võng cũng linh lực hao hết, lúc này đây, Linh Ngọc không có lại tung pháp bảo. Nàng điểm ngón tay một cái tiên sách treo ở trước người, hoa lạp lạp đảo, mấy đạo linh quang lăn xuống, hóa thành nam nữ. Hai trai hai gái, đều là nguyên anh tu vi. Chúng Vân Thai trên náo động gặp qua thu ngự linh thú chưa thấy qua, lập tức lôi ra nhiều như vậy nguyên anh yêu tu. Bốn người này tuy là chỉ có nguyên anh sơ kỳ cũng là thứ thiệt hóa hình yêu tu. Đồng Minh bên kia Sao Sâm, Sao Thương cau mày, nói thầm. Tới một chuyến, chẳng những kiếm một cái quáng mạch trở về còn mang ta đi thuộc hạ hành. Đây là, Thái Bạch Tông bên kia, Gấm Đỏ chân nhân vẻ mặt kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc khi nào thu nhiều như vậy yêu tu, thường ngày cũng chưa từng thấy qua. Tiễn gia Nhạc nói, ta ngược lại thật ra nghe nàng nói qua thu vài cái yêu tu, nhưng chưa thấy qua, không nghĩ tới là nguyên anh kỳ yêu tu. Trên đài sen, Chiêu Minh kiếm quân lộ ra cười nhạt. Làm sao, không có pháp bảo sao? Hắn chậm rãi nhìn quét qua cái này bốn gã yêu tu, khinh miệt nói. Nguyên anh sơ kỳ, còn không thiện chiến yêu tu, cũng dám đánh với ta một trận. Linh Ngọc thu phục 5 con yêu tu. Bốn con hoa thú đều là di truyền miệng lưỡi, thực lực bản thân không cao, có thể dùng để chiến đấu cũng chính là hoa gia con này sâu ngô, đáng tiếc tu vi chế ngự. Ở Chiêu Minh kiếm quân trước mặt cũng không phát huy ra tác dụng quá lớn, Linh Ngọc thẳng thắn không có kéo ra ngoài. Mặt Chiêu Minh kiếm quân khinh thị, Linh Ngọc chỉ là cười, phân phó. Đan Châu, bảy binh bố trận, là, bốn con hoa thú cùng kêu lên cung ứng với thân ảnh nhoáng lên, biến mất ở trên đài sen. Sau một khắc đài sen bốn cái sừng, loáng thoáng xuất hiện bọn họ hư ảnh. Hồng, vàng, phấn, trắng cánh hoa bay bổng mà rơi xuống. Chóp mũi tràn đầy một điểm hương, có ý tứ, Vân Thai trên Úy Vô Ưởng cười rộ lên. Dùng loại này thủ đoạn trả Chiêu Minh, hắn nhất định sẽ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên a, kiếm tu sợ nhất loại này dính niêm hồ hồ pháp thuật, Chiêu Minh cũng không ngoại lệ. Dùng loại này thủ đoạn, chưa chắc có thể thắng lợi, nhưng nhất định có thể làm cho Chiêu Minh cảm thấy không vui. Quả nhiên, Chiêu Minh kiếm quân sắc mặt hết sức khó coi. Này cánh hoa rơi xuống, quấy nhiễu hắn thần thức, thậm chí còn muốn ảnh hưởng hắn thần niệm. Hành, chính là tiểu kỹ cũng dám bắt được bản quân trước mặt bêu xấu. Chiêu Minh kiếm quân nộ hiện ra sắc, hắn đưa ngón tay bắn ra, thân kiếm rẽ dài. Tiếng kiếm reo thanh thúy mà bén nhọn, ám sát người màng tai. Vân Thai lên đê dài tu sĩ nhao nhao khó chịu che lỗ tai, kiếm này minh cũng là một loại bí thuật, phá giải huyễn lẫn nhau bí thuật. Kiếm tu tuy là chỉ tu một kiếm, thoạt nhìn thủ đoạn không nhiều lắm, có thể ứng với mỗi bên trường hợp. Đều có bí pháp của mình. Linh Ngọc chưa từng thấy qua Chiêu Minh kiếm minh, cũng không có nghe người ta nói tới, nghĩ đến cái này là bí pháp của hắn một. Đan Châu bốn người, nghe thấy tiếng kiếm reo, đều mặt lộ vẻ thống khổ sắc. Quấy giày mê huyễn thuật cũng có vỡ tan xu thế. Linh Ngọc cổ tay vừa chuyển, một con ngọc địch xuất hiện ở trong tay nàng. Tiếng địch ung dung truyền ra cùng Chiêu Minh kiếm quân tiếng kiếm reo hình thành tương để thế. Chiêu Minh kiếm quân chứng kiến con này ngọc địch sắc mặt càng khó coi. Tên tiểu tử kia, đến cùng tặng bao nhiêu thứ đi ra ngoài. Mà mấy thứ này, dĩ nhiên có bị dùng để trả cho hắn. Tiếng kiếm reo phảng phất long ngâm, khí thế bàng bạc, tiếng địch hiếu ớt mịt mù, nhưng thủy chung không lùi. Hai người quấn quýt quấn quanh, không chịu lùi bước. Đang dây dưa, Đan Châu bốn người đau khổ chống đỡ, này hư ảo cánh hoa quấy nhiễu Chiêu Minh kiếm quân thần thức. Chiêu Minh kiếm quân khó chịu vô cùng, coi như hắn có biện pháp trả mê huyễn thuật, thân làm kiếm tu, vẫn là bản năng chán ghét mấy thứ này. Vưu Kỳ Linh Ngọc tiếng địch còn luôn quấy rầy hắn, làm hắn vốn là bị mê huyễn thuật dẫn tới sao động thần niệm càng thêm bất an. Không thể tiếp tục như vậy, mới là pháp tu, phương diện này nhẫn sức chịu đựng mạnh hơn hắn. Triệu Minh kiếm quân chú ý nhất định, quanh thân kiếm khí vừa chuyển, tiếng kiếm reo đột nhiên bén nhọn, thẳng vào Vân Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thai trên, này thần thức không mạnh kết đan tu sĩ, nhao nhao quát to một tiếng, thẳng đến trưởng bối xuất thủ chỉ có ổn định lại. Tiếng kiếm reo đạt đến mức tận cùng, trên đài sen chợt nổ lên âm ba, một tầng sóng kiếm đè xuống, bốn con ngoa thú một tiếng cũng không ra, đã bị vén đi ra ngoài. Thân ảnh của bọn họ ở trên đài sen chậm rãi hư biến hóa, đã bị tự động hút vào tiên sách. Nếu như Linh Ngọc vô xì một điểm, đại khả năng tiếp tục đưa bọn họ kéo ra ngoài. Trên đài sen bố trí đặc thù cấm chế coi như bị thương nặng, sau khi rời đi cũng biết phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Bốn con ngoa thú trở lại tiên sách bị thương cũng sẽ toàn bộ tiêu thất. Có thể nói như vậy, cùng ăn gian cái gì phân biệt, Linh Ngọc lại không xấu hổ, cũng không tiếc thắng lợi như vậy. Lại nói, đan châu bọn họ trả giá, cũng không phải không có giá trị. Triệu Minh kiếm khí, đã không có vừa mới bắt đầu như vậy nặng nề. Linh Ngọc tay áo run lên, có vật gì bay ra ngoài, chia ra làm mấy cái, các cứ liên thai một điểm. Mọi người nhìn kỹ lại, mới phát hiện là từng cái tượng người. Vật ấy chính là Linh Ngọc từ Thương Hải phái tàng bảo thất có được tượng người, cái này nhân ngẫu, cùng bình thường con rối cũng không giống nhau, nó cũng không phải là coi như linh sủng thông thường trợ chiến dùng, mà là một cái máy móc quan trung khu. Hiển hóa chân nhân nghiên cứu nhiều năm, chỉ có minh xác nó cách dùng. Vật ấy có thể vừa hóa thành cân nhắc mai phục cơ quan, dùng để kiềm chế. Tượng người mai phục cơ quan, Linh Ngọc ngừng giữa không trung trong, nhìn Chiêu Minh. Rốt cục đến lúc đó, cách chương.